hồi thứ 12. Định hôn nhân công tử ép duyên em, giữ thể ước tiểu thơ bằng lợi hại. Thiệu Quang thấm thoát qua lệ giường tên, vừa cuối ba xuân, kế đầu chính hạ. Bạch tiểu thơ bữa nọ đưa ngồi trong thơ phòng với thể nữ Xuân Đào, người thì lo săn sóc đường kim mối chỉ, ngồi chút làm quay, kế thì đọc truyện xem thi, đặng giải cơn phiền muộn. Xấy đâu bạch công tử ngoài cửa bước vô, rồi lại ngồi nơi ghế và nói với tiểu thơ rằng: "Này em, anh có một việc cần kiếp đến tỏ cho em hay. Mấy tháng nay có một người con ông thiện hộ ở Hà Đông, tên là Vương Bích, đã nhiều phen cậy người đến nói với anh về việc lương duyên của em, nhưng anh thấy xuân đường mới khoảng, em còn chút não đeo sầu, nên anh đình đãi bấy lâu chưa tỏ cho em biết. Này thấy em đã bớt lòng sầu muộn, nên anh đến đây, trước là vâng theo lời di ngôn của Nghiêm Đường dạy bảo, sau là định cuộc nhân duyên của em cho hoàn thành, như vậy mới là yên lòng cha nơi chốn tuyền đài, và phận em cũng đặng xong bề gia thất." Tiểu thư nghe nói thì sửng sốt một hồi, rồi chay lại trả lời một cách khoan thai tề chỉnh rằng: "Thưa anh, vì xuân đường mới khoảng, lòng em sầu não chưa nguôi, lý đầu trong lúc thụ hiếu cử tang mà lại tính cuộc hôn nhân giá thú. Như vậy em e chẳng những phận làm con lỗi đạo với cha mẹ, mà lại miệng nhân thế sanh nhiều lời dị nghị lắm chăng?" Nỗi chưa dứt, kế vợ công tử là Trần Thị ngoài cửa hớn hở bước vô, mắt ngó tiểu thơ và cười nói: "Cô nương, tôi rất mừng cho cô, nay gặp cuộc nhân duyên may mắn, đã đặng nơi gửi phận các đằng. Tôi nhắm sơ qua thì duyên đã bén duyên, còn xem kỹ lại thì lứa cũng nên xứng lứa. Ai thì tôi không dám chắc, chứ như Vương Bích này thật là một người đại thương cự phú, mà lại đang tay hào hiệp phong lưu, việc gia tài thì bạc chứa đầy rương, còn bề ruộng đất thì cò bay thẳng chiến. Cô nói nghĩ đó mà coi, ấy cũng là phước nhà hưng hạnh, nên khiến cho cô nó gặp chỗ giàu sang, vậy mới phải trang gái sắc chứa nhà vàng, và chẳng hổ phận lầu son treo giá ngọc. Nếu chẳng phải bậc hào gia vọng tộc, thì vợ chồng tôi dám đâu ép liễu nại qua. Song tôi nghĩ việc ấy cũng là việc nhà, nên phải cạn lời hơn lễ thiệt cho cô nó rõ." Tiểu thơ nói: "Thưa anh chị, anh chị đã đem lòng thương tưởng thì em biết bao muôn đội ơn lòng, nhưng mà việc hôn nhân là một việc rất trọng hệ trọng đạo can thường, xin đình đãi mà lóng đục dò trong, lẽ đâu dám khinh sức mà hứa đùa ừ vội cho đặng. Nếu không dạy dặt thì tôi e lương duyên sẽ trở ra ác duyên, bằng chẳng kén lừa thì giai ngẫu sẽ thành ra thất ngẫu. Giả lại những sự tiền tài giàu có ấy, nếu chẳng phải ở nơi giọt mồ hôi mình làm ra, và chẳng phải ở nơi khối trí não lo lắng cực nhọc mà có đặng, thì tiền bạc ấy là một hoạch tài, và là một sự giàu có bề ngoài đó thôi. Này nó ở người này, mai nó sang tay người khác. Nếu mình chẳng có trí não đủ mà kiềm chế giữ gìn, thì kẻ khác sẽ dùng mưu kia trước nọ mà giật giành sang đoạt. Chỉ như sự trí não trong óc người là một hòn núi Kim Sơn, là một nguồn sông Lệ Thủy, vàng bạc châu báu đều bởi đó mà sinh ra, phú quý vinh hoa cũng bởi đó mà thành tựu. Vì vậy nên em chuộng sự giàu có bề trong trí não hơn là sự giàu có bề ngoài tiền tài. Chuộng những người có tư tưởng linh hồn, có tinh thần học thức, biết phòng nguy tế nhược, trị quốc tề gia, lúc ở nhà thì biết hiếu sự mẹ cha, giữ gìn diện mối, khi ra ngoài thì biết tri ân tụ nghĩa mà đối đãi đồng nhân, biết lo chấn chỉnh gia can, biết tính kinh dính quyền lợi. Em chuộng là chuộng những kẻ đỗm đương nghĩa dụ, biết thương yêu chủng tộc đồng bào, biết giữ cái chí khí trượng phu mà để phương danh cùng võ trụ. Chỉ những kẻ núp theo mái gia tài sự nghiệp của tổ phụ lưu truyền, đặng mà lãng phí chơi bời, đem tên tuổi thân danh mà vùi lấp vào trận mê hồn của huê trường tổ địa, mà làm mặt cao sang, xưng rằng mình là người giàu có, song xét lại thì trong óc không chút học thức, trong ruột chẳng chút tài năng, coi cái sự nghiệp của tổ phụ sáng tạo như trò chơi, xem xứ sở quê hương như tuồng tha ban dị quốc. Xứ nào rủi mà sanh sản những bực ấy nhiều, thì chẳng bao lâu thành ra một phái dù đảng, để mà khuấy nước hại dân, và là một giống sâu mọt của bạc tiền, để làm cho tán gia bại sản, để mà làm bại hoại cái hậu phận của nước nhà và cuộc tiền đồ của dòng giống. Vì vậy nên em để mà lựa lọc những người có đức hạnh nhân tình, chứ chẳng chuộng những kẻ tiền nhiều mà đầu óc trống rỗng. Dù em chẳng gặp đặng người đồng tâm hiệp ý, thì thà em liệu quá một đời thanh xuân này, cũng chẳng ăn năn phiền trách chi hết. Công tử nghe tiểu thư phân tỏ mấy lời thì mặt sầu mày nhíu mà tự nghĩ rằng, nếu con này mình không lấy oai mà ép buộc thì việc hôn nhân ắt chẳng đặng thành. Giá lại mình đã cùng Vương Bích hứa hôn lỡ rồi, nếu để thất ngôn thì mang điều hổ thẹn. Nghĩ vậy rồi dây lại lấy giọng nghiêm nghị mà nói rằng, sự này em cũng rõ rằng anh dâng lời cha di ngôn trong cơn bệnh ngặt, nên phải tính cho em thành cuộc nhân duyên và lấy theo lẽ huynh thế phụ quyền, mà anh cũng đặng cầm quyền khuyên răn trừng trị nữa. Giá lại nay anh đã hứa gả em cho Vương Bích rồi và đã định ngày giá thú nội tháng này, thì phải cho sính lễ nghinh hôn. Nếu em từ chối do dự chẳng chịu thuận lời, thì anh thề quyết chẳng nhìn một đứa ngỗ nghịch như em là người đồng bào cốt nhục. Tiểu thư liếc thấy anh mặt đã có ngươi hừng hừng sắc giận thì ngồi lặng lặng làm thinh. Giờ công tử là Trần Thị thấy vậy, về lại nói với tiểu thư rằng, cô nó phải suy xét mà ương thuận cho rồi, chẳng nên để cho đường đệ bất hòa mà sanh điều gia đình lộn xộn. Tiểu thư thấy anh chị đều quyết tình ép uổng thì biết rằng khó nổi nghịch lời, bèn dây lại mà nói rằng, em dám đâu nghịch ý, xin anh chị yên lòng, miễn cho gia đạo thuận hòa, dầu anh khiến sao thì em cũng nghe vậy. Vợ chồng công tử thấy tiểu thư bằng lòng thuận ý thì chẳng xiết vui mừng, đối rồi dắt nhau hớn hở trở về và thông tin cho Vương Bích hay, đang sớm sửa lo bề cưới gả. Nguyên tên Vương Bích này là người hưởng phụ ấm và cũng là một tay lãng hạnh phong tình, ngày lân la tụ điếm trà đình, tối ngã ngớn hoa hồn nguyệt phách. Khi thấy tiểu thư là một gia nhân tuyệt sắc thì biết bao tình luyến ngọc mê hương, như vậy nên cậy mai nhân đem lễ vật bạc vàng thì ân nghĩa đặng mua lòng công tử. Thế tình thiên hạ hễ thấy bạc thì ham, bởi nơi bị một chữ tham nên tục đời gọi kiến tài thì ám nhãn. Còn Vương Bích vẫn là tay hào ba phóng đảng, tánh từng quen nghiêng túi bốc rời, đã nhiều phen đổ một trận cười, dầu bạc trăm lượng cũng phí và chẳng tiếc, huống chi cuộc nhân duyên giá thú. Hễ cày thấn tài cao lễ thì dễ thưa, miễn là gặp đặng người ý đẹp tình ưa, dầu hết kho sẵn muôn ngàn cũng trúc. Tội nghiệp thay cho tiểu thơ là một gái đào thơ liễu yếu, bị chịu lòn ràng buộc dưới quyền anh. Dù cho nợ nhân duyên lòng thật chẳng đành, nhưng mà điều hơn thì khó buông lời nghịch luận. Vì vậy nên tiểu thơ phải dặn lòng hớp bụng, chỉ lo nhẫn khí làm thinh để mà xem con tạo xây vận, liền mắt nhắm tới đâu hay tới đó. Đoạn Vương Bích đặng tin công tử gửi sang định nghệ cho làm lễ cưới thì phình gan nở ruột, nhảy nhót múa men, chẳng biết bao nhiêu hớn hở vui mừng, lòng mong mỏi cho ngày giờ mau tới. Đó rồi lo sắm sửa những đồ trang liêm lễ vật, lăng xăng dọn dẹp cửa nhà, nào là kim tòng xích tụi trước sau xem rất hoa hòe, nào là liền gấm màn thêu bốn phía phủ văn đẹp đẽ, đèn treo ngũ phước, hàng thắt tứ linh, chỗ thì biển ốc xà cừ, chỗ thì chân đồ cổ ngoạn, phong buồn rực rỡ, đèn đuốc huy hoàng, vẽ viên đáng mặc giàu sang, ai thấy chẳng khen là một nhà đại gia lương đống. Đến bữa cưới, nào là viên quan quý khách, công tử phương tôn, nào là thân sĩ văn nho, thân bằng thiết hữu, ai ai cùng tới khánh hạ tân hôn, mà mừng cho Vương Bích đặng kỳ ngộ lương duyên, vinh hại giai ngũ. Bên bạch công tử cũng dọn dẹp nghi tiết trang hoàng, xe kiệu chờ ngày tống giá, con thiếu thơ và thể nữ xương đào sớm tối ở nơi tư phòng lo theo tiểu phá mây sửa sang đồ nữ trang quần áo. Vợ chồng công tử thấy tiểu thơ vui vẻ thì phơi phới lòng mừng. Tối lại tiểu thơ ăn mặc nghiêm trang ra trước từ đường thắp nhang đèn và lạy cha mẹ, rồi đứng bên giường thờ mà khóc và nói: cha mẹ ơi, cha mẹ trong lúc sanh tiền biết bao lao tâm khổ não, lo mà sáng tạo một sự nghiệp quy mô này, ngỡ là sắm một cuộc khoái lạc thanh nhàn, đặng đem cái ngày tháng dư giá sau đây mà tịnh dưỡng tinh thần trong lúc tuổi cao tất yếu, và chung vui sum hiệp cùng con cái một nhà. Nay con ra đến cái từ đường này mà bái biệt cha mẹ thì rất hiu quạnh im lìm. Chỉ thấy lư hương nghi gút bay dị lờ mờ với hai ngọn hồng đang nhấp nhắn, sắp chảy nhiễu xuống ròng ròng đấy mà thôi. Dường như cha mẹ thấy cô gần ra khỏi nhà mà rưng rưng hai hàng giọt lệ đó vậy. Cha mẹ ơi, nhà này là nhà con rất thương yêu trìu mến. Từ nhỏ đến giờ, 19 năm dư, chẳng hề rời ra khỏi cửa. Nhà này là chỗ dốc tích nhau rúng của con. Nhờ đó mà con ăn no mặc ấm, khôn lớn trưởng thành. Nhà này là một chỗ đoàn tụ cha mẹ anh em bấy lâu, mà là một gia tộc rất yêu dấu thuận hoàng. Rất vinh quang vui vẻ, nhà này là chỗ cha mẹ cho con một khối máu thịt hình hài, ngày nay đằng tóc dài da thấm, mảnh mảnh ma ma, thành ra một vóc yểu điệu hồng nhan này, để ngày nay đặng làm con dâu cho nhà khác. Cha mẹ ơi, cái phận mỏng manh đào thơ liễu yếu này, trong 12 bến nước, con chưa biết đâu là may rủi, biết đâu là đục trong. Con chỉ mong chờ cái bến nước phước đức tiền nhân để làm một con đường tiền độ hy vọng. Nên ngày giờ đã tới, cực chẳng đã con phải phương trẻ chỗ xứ sở cha mẹ anh em mà cất bước tùng phu và đưa chân theo đường rủi mây của tay tạo hóa chỉ sử. Vậy thì con vái vang cầu khẩn cho vong hồn cha mẹ, sanh ký tử quy, hiện hết an linh mà chứng cho con ngày nay là ngày con bái biệt từ đường. Con chỉ lấy một sự thương yêu cha mẹ mà làm cho phụng tưởng trong tấm lòng con, đặng sớm tối phượng thờ mà gọi rằng chút hiếu tình của nhi nữ. Tiểu thư thăng khóc một hồi rồi trở vô tư thất, bỗng nghe ngoài ngõ rần rần xe ngựa tới đậu trước dinh, kể thấy Phương Bích trên xe bước xuống khăn áo trang hoàng và vô bái yết từ đường, rồi đem ra trăm lượng vàng ròng và đồ nữ trang rất trọng giá để làm lễ cưới. Hai bên thân tộc thấy đều quý khách viên quan, trà rượu cổ bàn đều sẵn sàng nghi tiết. Khi Phương Bích bái hiện từ đường rồi ra ngồi nơi ghế với Bạch công tử, trà nước vừa xong, hai họ liền từ giả trở ra. Mai Nhơn lại nói với công tử xin rước tiểu thư lên xe, đang về cho kịp giờ động phòng qua chút. Công tử liền biểu vợ là Trần Thị vô dắt tiểu thư ra. Tần Thị lật đật chạy vào tư phòng của tiểu thư thì thấy cửa buồng mở rộng, đèn thấp sáng lòa, có lại thì vắng vẻ phòng không, chẳng thấy tiểu thư và ai hết. Trần Thị vội vã chạy kiếm nơi các phòng kia và gạn hỏi gia đình cũng chẳng ai thấy. Trần Thị chạy ra tiền đường nói với công tử. Công tử thất kinh bèn dốc sức gia đình tứ phía tìm kiếm tiểu thư, song chẳng ai kiếm đặng. Cô ngoài đường thiên hạ đứng đã chật ních trước dinh, qua lại nhộn nhàng kế đợi xem dâu, người chờ coi rể. Đoàn Vương Bích và Mai Nhơn đường đứng chờ tiểu thư trước dinh hồi lâu chẳng thấy, thì lật đật chạy tuốt ra sau tư phòng, thấy Bạch công tử đường đứng hừ hải ngó mông thì bước lại hỏi thăm duyên cớ. Công tử nói thật một sự quái gở, chẳng biết cớ sao tiểu thư đâu mất, tìm kiếm mãi chẳng ra. Tôi đã tra hỏi mấy trẻ trong nhà mà chẳng một ai rõ đặng. Vương Bích nghe nói sững sờ. Kế công tử bước vô phòng thì thấy một phong thư để nằm trên ghế, lật đật dở thư ra xem. Trần Thị và Vương Bích cũng vội vã bước lại xem thơ thì thấy nói như vậy: kính cùng nhân huynh, đặng rõ từ khi xuân đường tỳ thế thì trong lòng em xây một thành sầu, chẳng biết bao nhiêu chất thảm chứa buồn, đầu lòng xót dạ. Vì vậy em còn lòng nào mà vui cuộc nhân duyên động phòng huy chúc. Vậy nay em chỉ còn biết một sự vui là đem cái thân sanh này mà quăng nơi vực thẳm sông sâu, là chỗ em tường xuống tiền đài đặng theo cha mẹ. Một đứa em bạc mạng. Bạch Thu Hà tự ký. Công tử xem thơ rồi sốt mặt sảng mày. Hai vợ chồng mắt ngó nhau chừng hững rồi đứng trơ trơ như nộm gỗ. Còn Vương Bích nghe đọc rồi thì hai gối ríu ríu rụng xương, bỗng rụng tay chân, mặt mày tái xanh rồi té xỉu nơi ghế mà bất tỉnh.